Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, người đẹp quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chương 755, người đẹp quan U Châu. Thành, La Thập Tam và La Thập Ngũ lần lượt lỡ tay tin tức đã truyền đến Yến Vương Phủ. La Nghệ nghe được cái tin tức này lúc này cũng là khí không đánh vừa ra tới. Hắn cảm thấy La Thập Tam thật là quá ngu xuẩn. Làm sao mới vừa vào thành Trường An, liền bị bắt đâu? Dĩ nhiên, càng làm cho La Nghệ tức giận, vẫn là La Thập Ngũ. Hắn lại không biết rõ là địch hay bạn, hãy cùng người đánh. Kết quả lại là hủy mình tánh mạng, hư hắn La Nghệ việc lớn. Đây quả thực là ngu xuẩn. Nếu không, Tần Thiên Lương thảo vận không tới, U Châu thành nguy cơ cũng chỉ giải trừ. Hôm nay, đại đường lương thảo không thiếu, vậy bọn họ chỉ sợ cần cùng quân đường tiếp tục đối lập đi xuống. Mà chỉ cần đối lập đi xuống, thì có thể phát sinh bất ngờ à? Đáng ghét à, La Nghệ mắng, La Hàn cùng với Gia Cát Ôn các người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này lại cũng là không biết nên nói cái gì tốt lắm. Chuyện này, đúng là nghe bực bội à. Thật tốt kế hoạch, chỉ như vậy hủy ở La Thập Ngũ trong tay. Bọn họ liền nhìn như vậy La Nghệ mắng. Cho đến La Nghệ mắng xong hết rồi, Gia Cát Ôn mới nói. Vương gia, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là kim thủ thành cửa. Cùng quân đường hao tổn nữa thôi. U Châu lương thảo đầy đủ. Dây dưa cái 1-2 năm không có một chút vấn đề. Còn nữa chính là đại đường các nơi vấn đề rất nhiều. Đánh giặc đối với đại đường mà nói cũng là một khoản rất lớn cây ra. Chỉ cần đại đường những địa phương khác xảy ra chuyện, Lý Thế Dân ắt sẽ hướng chúng ta giảng hòa. Chúng ta còn có cơ hội. Có cơ hội ngay cả có hy vọng. La Nghệ suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Cũng chỉ có thể như vậy, U Châu thành như cũ phòng bị sâu nghiêm, cổng thành nơi này, cách mỗi 2 ngày cũng biết đổi phòng một lần. Mà ngay tại lúc này, La Hoàng và Đao Nhỏ 2 người ở U Châu thành, đã đối với những cái kia cửa chốt tình huống có biết rõ. Cửa chốt không thiếu, bọn họ trong ngày thường cũng là muốn canh kỹ thành trì. Bất quá đổi phòng sau đó, bọn họ có 1 ngày thời gian nghỉ ngơi, có thể đi làm những chuyện khác. Dĩ nhiên, hiện nay loại này tình huống khẩn cấp, bọn họ có thể nói là tùy thời đợi lệnh. Trước kia 1 ngày nghỉ ngơi thời gian có thể tùy tiện dùng, bây giờ nhưng là chỉ có thể rút ra dùng. Mà La Hoàng đang điều tra sau đó, liền quyết định từ những phương diện này vào tay. Hắn chọn hết mấy có thể thu mua người, sau đó liền bắt đầu nhất nhất lôi kéo. Mà hắn cái đầu tiên muốn lôi kéo là một cái kêu là Viên Lượng người. Viên Lượng người này là cái lưu manh, hơn nữa tự mình một người một thân một mình, đừng không ràng buộc. Hắn tất cả quân lương đều tốn ở một cái kêu là A Hoa trên người phụ nữ. Cái này A Hoa là một quả phụ, cuộc sống không tốt qua. Viên Lượng thích nàng, hơn nữa gặp hắn đáng thương, thường xuyên tiếp tế nàng. 2 người tới một cái 2 hướng, liền tốt hơn. Bất quá tốt hơn là tốt hơn, bởi vì là Viên Lượng chỉ là một nho nhỏ cửa chốt, cho nên không cho được A Hoa nhiều thứ hơn. 2 người cũng chỉ có thể cùng như vậy lén lén lút lút tới. La Hoàng điều tra rõ Viên Lượng những thứ này sau đó, liền bắt đầu mình hành động. Hắn chuẩn bị đi trước tìm A Hoa. A Hoa nhà tương đối mà nói là tương đối tĩnh lặng. Ở như vậy mùa hè, từ nàng cửa đi ngang qua, có thể nghe được bên trong tiếng ve kêu thanh không dứt. Mà tiếng ve kêu thanh nhiều người ta, nói rõ gia đình này tương đối lạnh thanh. La Hoàng gõ cửa, rất nhanh, một vị phụ nhân liền cho hắn mở cửa. Phụ nhân tướng mạo vậy, nhưng thắng đang làm sạch sẽ, cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Hắn thấy La Hoàng lúc này sững sốt một chút. Ngươi là người nào? A Hoa tính cảnh giác rất cao, nàng cũng không nhận ra La Hoàng. La Hoàng cười một tiếng, ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không có ác ý gì, chỉ là có chút sự việc, muốn nói với ngươi một chút, có thể vào không? A Hoàng nhìn La Hoàng, nhưng là nàng làm sao xem, cũng bất giác được La Hoàng giống như là người xấu. Do dự một chút, nàng vẫn là lựa chọn để cho La Hoàng đi vào. Hai người ngồi ở trong đình viện, tiếng ve kêu thanh vẫn còn ở vang. Đình viện rất sạch sẽ, góc tường trồng một ít hoa nhỏ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn cùng ta nói gì? Ta là Thành, là đại đường Tần Thiên Tần hầu gia quân sư. La Hoàng đem mình thân phận nói ra, mà hắn nói ra như vậy sau đó, A Hoa sững sốt một chút, ngay sau đó, nàng liền cảm thấy một cổ cảm giác lạnh như băng, cảm giác lạnh như băng, càng nhiều hơn còn chưa an. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? A Hoa hỏi, hầu gia phái ta mà nói phục viên lượng những thứ này cửa chốt, để cho bọn họ ở thời điểm đánh giặc mở cửa thành ra. Ta biết ngươi cùng viên lượng quan hệ không giống bình thường. Chẳng qua là bởi vì là không có tiền, không thể chung một chỗ. Nếu như ngươi nguyện ý thuyết phục viên lượng đầu dựa vào triều đình, những tiền tài này đều là các ngươi có thể rất tốt qua một đời người. Vừa nói, La Hoàng đem một vài đồng bạc lấy ra cho A Hoa. A Hoa chỉ là một nghèo người phụ nữ, là một quả phụ, trong ngày thường nơi đó gặp qua nhiều tiền như vậy. Lúc này thấy nhiều tiền như vậy, hắn là thật có chút động lòng. Nếu như được chuyện, hầu gia luận công ban thưởng, cũng không biết ít đi các ngươi chỗ tốt, nói không chừng còn có thể làm quan đâu. Đến lúc đó, ngươi nhưng chính là quan thái thái. Quan thái thái, A Hoa gặp mắt không nhịn được lóe sáng liền rất nhiều. Nàng chỉ là một quả phụ, cho tới bây giờ không có nghĩ qua làm quan thái thái đâu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng không muốn làm à. Thấy A Hoa cái bộ dáng này, La Hoàn liền lại tiếp tục nói, các người cũng là lớn đường con dân, hẳn là đại đường dốc sức mới là. Vậy La Nghệ cùng đột quyết cấu kết, thiếu chút nữa hại đại đường, hắn không cho được các người cái gì bảo vệ à. Còn nhớ được đột quyết ban đầu cướp đoạt U Châu người dân sao? La Nghệ là các người làm cái gì? Không có gì cả. La Hoàn làm việc, thích trước lợi ích dẫn dụ, sau đó sẽ hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Như vậy, làm người khác đồng ý lúc này cho người cảm giác liền không giống như là bởi vì là lợi ích, mà là bởi vì hơi lớn nghĩa. Lúc này La Hoàng như vậy sau khi nói xong, A Hoa cả người liền lộ vẻ được đặc biệt có đồng ý cảm. Ngươi nói không sai, chúng ta là đại đường con dân, Yến Vương là tư thông với địch bán nước người. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng viên lượng nói. Hắn tối hôm nay liền đổi phòng trở về. Nói tới chỗ này, A Hoa còn có chút ngại quá, bởi vì là nàng trong lời này bại lộ một ít chuyện tình đi ra. La Hoàng nghe hiểu, nhưng lúc này lại giả bộ không biết, nói, được. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nói như vậy Hoàn, La Hoàng rời đi, hắn không có nói mình mụ ở chỗ nào. Hắn vậy sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. Bởi vì là, một khi có người bại lộ, hắn coi như nguy hiểm. Cho nên, ở sự việc không có thành công trước, hắn là sẽ không để cho mình thuộc về trong nguy hiểm. Thậm chí, coi như thành công, hắn cũng biết càng thêm cẩn thận. La Hoài đi, A Hoa cần đồng bạc có chút mừng khấp khởi. Dù là nàng thật cảm thấy La Hoàng nói rất đúng, nhưng trên đời này lại có ai không thích kim tiền đâu. A Hoa đem những cái kia đồng bạc giấu đi, sẽ chờ tối hôm nay viên lượng đến. Chỉ cần viên lượng tới, nàng liền có lòng tin thuyết phục viên lượng. Mà có số tiền này, cùng Châu bị phá sau đó, bọn họ cuộc sống gặp qua rất thoải mái, rốt cuộc có thể cùng người mình thích tướng mạo tư thủ. Đêm thật giống như đột nhiên tới có chút chậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https